Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2800, hai tên hóa thần độc tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Bảo lão giả cùng Thanh Sam thanh niên một tia, nhao nhao khôi phục bản thể, hóa thành một đầu hình thể to lớn kim sắc mỹ nhân ngư, trên thân trải rộng đại lượng kim sắc lân phiên. Bọn hắn sở dĩ có thể hóa hình, chủ yếu là bọn hắn phụ mẫu đã hóa hình, lúc này mới sinh hạ bọn hắn trưởng thành đến cảnh giới nhất định, không dùng phục dụng hóa hình đan, khai linh đan loại hình linh đan, cũng có thể hóa thành nhân hình, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Vương Trường Sinh từ trên thi thể tìm ra hai cái chữ vật giới, thần thức quét qua, nhướng mày. Trung phẩm thông thiên linh bảo số lượng cộng lại có 5 kiện, có một kiện phòng ngự loại bảo vật, còn có yêu thú vật liệu, hải đồ, linh đan rượu dược các loại, thu hoạch không nhỏ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lam sắc màn nước tán loạn, Huyền Nguyệt Tiên Tử lợi dụng 12 thanh phi kiếm đem váy đỏ thiếu phụ bao bọc vây quanh, một đạo so một đạo lăng lệ lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất, khí thế hung hăng chém về phía váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ trên tay cầm một cán hồng quang lấp lóe cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, chặn đánh tới lam sắc kiếm khí, tiếng oanh minh không ngừng. Huyền Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh như vậy giải quyết địch nhân, vẻ mặt vẻ khó tin, sắc mặt của nàng trầm xuống, pháp quyết vừa bấm. 12 thanh lam sắc phi kiếm linh quang phóng đại, vòng quanh váy đỏ thiếu phụ xoay nhanh đứng lên, truyền ra một đạo đạo chói tai tiếng kiếm reo, lít nha lít nhít lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất, đồng thời mặt biển xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. 12 thanh lam sắc phi kiếm xoay nhanh tốc độ càng nhanh, vòng xoáy diện tích càng lớn, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Dày đặc lam sắc kiếm khí lần lượt chạm tại váy đỏ thiếu phụ trên thân, váy đỏ thiếu phụ bên ngoài thân vết thương chồng chất, nàng trực tiếp hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc cá heo, bên ngoài thân có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Huyền Nguyệt Tiên Tử kiếm quyết nhất biến, một đạo kình thiên kiếm chỉ từ vòng xoáy khổng lồ bên trong bay ra, phóng lên tận trời, đem hồng sắc cá heo chạm vỡ nát, vô số huyết vũ vẩy ra. Ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một đạo xích sắc hỏa quang, hiện ra váy đỏ thiếu phụ thân ảnh, sắc mặt của nàng trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng căn bản không phải Huyền Nguyệt Tiên Tử đối thủ, đồng bạn đã bị giết, nàng tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ một con đường chết, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Nghĩ rõ ràng điểm này, váy đỏ thiếu phụ bên ngoài thân hiện lên xuất vô số xích sắc phù văn, một cỗ xích sắc hỏa diễm hiện lên mà xuất, bảo vệ toàn thân. Nhưng vào lúc này, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, tại phương viên trong vạn dặm quanh quần không dứt, đại lượng đê giai yêu thú nhao nhao trồi lên mặt biển, không còn khí tức, bên ngoài thân không có vết thương nào. Váy đỏ thiếu phụ lông mày nhíu chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. 12 đạo lam sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt đến nàng trước mặt, rõ ràng là 12 thanh lam quang lấp lóe không ngừng phi kiếm. Váy đỏ thiếu phụ ngọc dung đại biến, khôi phục bản thể, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc cá heo móng phải tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái lam sắc phi kiếm cùng hồng sắc cá heo móng phải chạm vào nhau, phát ra. Khanh, một tiếng vang trầm, bất quá rất nhanh, một cái lam sắc phi kiếm bay vụt mà đến, cả hai hợp làm một thể, rạch ra một đạo nhỏ bé vết máu. Thanh thứ 3 lam sắc phi kiếm, thanh thứ 4 lam sắc phi kiếm, thanh thứ 5 lam sắc phi kiếm. Lam sắc phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, hồng sắc cá heo bên ngoài thân vết thương càng ngày càng nhiều, 12 thanh lam sắc phi kiếm hợp làm một thể phía sau, hóa thành một cái lam quang lưu chuyển bất định kình thiên cự kiếm, đem hồng sắc cá heo chém thành hai nửa. Một đạo hồng quang bắn ra, một hóa 10, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, độn tốc rất nhanh. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một cỗ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện, 10 đạo hồng quang tốc độ chậm lại, rõ ràng là 10 con mini hồng sắc cá heo. Một mảnh lam sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại toàn bộ mini cá heo, thu nhập một cái lam sắc trong bình ngọc. Huyền Nguyệt Tiên Tử xoay tay phải lại, lam sắc bình ngọc tự biến mất không thấy. Nàng lục soát đi váy đỏ thiếu phụ chữ vật giới, đem nó thi thể cũng thu vào. Vương đạo hữu, đa tạ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, kém chút bị nàng chạy mất. Huyền Nguyệt Tiên Tử ngữ khí khách khí không ít, kiến thức đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực cường đại phía sau, nàng thu hồi lòng khinh thị. Tiện tay mà thôi, Dương Tiên Tử không cần phải khách khí. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, Huyền Nguyệt Tiên Tử một chút do dự, nói ra, Vương đạo hữu, có thể hay không cho ta một chút kim lôi kình tinh huyết cùng gia thú. Ta đem đồ vật tới đổi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên trảm hai tên hợp thể kỳ dị tộc kim lôi kình thi thể tự nhiên về Vương Trường Sinh. Huyền Nguyệt Tiên Tử lấy ra một cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc xem xét, bên trong có một khối huyết hồng sắc ngọc thạch tản mát ra một trận tanh hôi mùi máu tanh khó ngửi vị. Âm Uế Huyết Ngọc, Vương Trường Sinh cẩn thận phân rõ, nhận ra loại tài liệu này. Âm Uế Huyết Ngọc là thất giai vật liệu thích hợp luyện chế huyết đạo bảo vật, ô uế địch nhân bảo vật hiệu quả rất không tệ. Huyết Thiểm Hồ còn là hạ phẩm thông thiên linh bảo, có khối này Âm Uế Huyết Ngọc thu thập nhiều một chút âm uế vật liệu, nên có thể đem Huyết Thiểm Hồ đề thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh một phen tư lượng, đáp ứng, thả ra kim lôi kình thi thể, làm một bình tinh huyết cùng một khối gia thú cấp Huyền Nguyệt Tiên Tử. Dương Tiên Tử, ngươi là chuyên môn vì kim lôi kình mà tới. Uông Như Yên tò mò hỏi. Huyền Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, nói. Có nhân cùng ta báo cáo, phát hiện thất giai kim lôi kình tung tích, ta trước tiên chạy tới, không nghĩ còn là trễ một bước. Tại đây có không ít dị tộc ẩn hiện, không có việc gì, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân còn là rời đi nơi này đi. Ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, cáo từ. Nói xong lời này, Huyền Nguyệt Tiên Tử hóa thành một đạo lam sắc độn quang, dọc theo đường về bay đi, rất nhanh liền hóa thành một điểm đen, tiêu thất ở chân trời không thấy. Chúng ta cũng trở về đi. Vương Trường Sinh thả ra Lân Quy cùng Uông Như Yên đứng tại Lân Quy trên lưng. Lân Quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, trên mặt biển di chuyển nhanh chóng, hình thể của nó quá lớn, giống như nhất tọa có thể di động hòn đảo. Không có qua bao lâu, Lân Quy tựu tiêu thất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Mô Sơn hướng Vương Trường Sinh báo cáo một tin tức tốt. Lão Tổ Tông, lại có tộc nhân phi thăng, hắn cùng hai tên hóa thần kỳ độc tu cùng một chỗ phi thăng Huyền Dương giới, bọn hắn xuất thân Vân Phù giới, có ý gia nhập chúng ta Vương gia. Hai tên hóa thần kỳ độc tu, đem bọn hắn mời đến Thanh Liên Phong, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó nói. Vương Mô Sơn lên tiếng, quay người rời đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Mô Sơn trở về, Vương Đức Phong ba người theo ở phía sau. Bái kiến Lão Tổ Tông. Vương tiền bối, Uông tiền bối, Vương Đức Phong ba người liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào Đào Hạo cùng Vương Miên Miên trên thân, mở miệng hỏi. Nói cho ta một chút Vân Phù giới tình huống. Đào Hạo cùng Vương Miên Miên không dám thất lễ, nói đơn giản một cái Vân Phù giới tình huống. Bọn hắn vì tiến về giới diện khác báo hỏng nhiều kiện bảo vật, điều kiện không cho phép bọn hắn lại làm lần thứ hai, Vương gia có điều kiện này, cách trương.